xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có tiền, ở đó thì sao? Quý Vệ Ngôn ngẩng đầu nói, trông như sắp nổi giận. Tô Hướng Dương hù dọa, mùng 1 và ngày rằm hàng tháng sẽ có người đến tụng kinh. Bọn họ thấy cậu rất có thể sẽ đuổi cậu đi. Quý Vệ Ngôn sửng sốt. Tô Hướng Dương lại hỏi, cậu đến thành phố điện ảnh làm diễn viên quần chúng đúng không? Tôi nghĩ cậu không nên ở trong miếu, tìm một vài việc để làm. Thuê một phòng ở nông thôn không đắt đâu. Nhà ở nông thôn thường khá lớn. Quý Vệ Ngôn thuê một phòng, một tháng chỉ mất 100 tệ. Kiếp trước Quý Vệ Ngôn giúp mẹ anh trả 400 tệ tiền viện phí. Chắc là có tiền, Quý Vệ Ngôn nói. Tôi muốn làm diễn viên quần chúng, nhưng hỏi khắp nơi không ai nhận. Đúng rồi, thuê nhà như thế nào? Giọng Quý Vệ Ngôn mềm mỏng hơn. Tô Hướng Dương nói, cậu có muốn về nhà tôi ở không? Nhà tôi khá nghèo, đang muốn cho thuê phòng để tăng thêm chút thu nhập. Còn về tìm việc làm, ngày mai tôi có thể dẫn cậu đến chỗ quản lý hỏi. Để Quý Vệ Ngôn tự mình bươn trải ở thành phố điện ảnh. Không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Tô Hướng Dương nghĩ đưa hắn về nhà mình sẽ an toàn hơn. Ngoài ra, Quý Vệ Ngôn muốn diễn xuất. Trong số các quản lý ở thành phố điện ảnh, ông chủ Vương là đáng tin cậy nhất. Quý Vệ Ngôn theo anh đến chỗ ông chủ Vương. Dù không nhiều việc, mỗi tháng kiếm 1-2 nghìn cũng đủ sống. Anh làm quản lý nhiều năm, có kinh nghiệm. Có thể giúp Quý Vệ Ngôn tìm vai diễn phù hợp. Dù Quý Vệ Ngôn có nhiều xi căng đan, nhưng diễn xuất của hắn hoàn toàn không thể chê được. Hắn được người trong giới công nhận là diễn gì ra nấy. Nghe nói có đạo diễn rất có thành kiến với hắn, cuối cùng vẫn phải dùng hắn. Quý Vệ Ngôn nhìn Tô Hướng Dương một lúc. Hắn rất cảnh giác, không dễ tin người lạ. Nhưng Tô Hướng Dương trạc tuổi hắn. Qua cuộc nói chuyện hôm qua hắn cũng biết Tô Hướng Dương là người địa phương. Thậm chí hắn còn gặp mẹ Tô Hướng Dương. Tô Hướng Dương không có lý do gì để hại hắn. Quý Vệ Ngôn hỏi, nhà anh cho thuê giá bao nhiêu? Tô Hướng Dương nói, tôi chia cho cậu một phòng. Một tháng 100 tệ. Bao gồm tiền nước điện. Nói trước, nhà tôi không tốt lắm. Với nhà và vị trí nơi ở của anh. Cho thuê 100 tệ một tháng thì có hơi đắt, nhưng bao gồm điện nước thì lại rất hợp lý. Quý Vệ Ngôn suy nghĩ một lúc, sau đó nói, được, tôi thuê phòng ở nhà anh. Cách chương.